Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, quán ba rốt cuộc là ai? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình vừa gặp lữ 312 sĩ binh cùng Roma. Hộ vệ vây lại, Grab, Wilmer, các người nhanh chóng bày ra một bộ ứng chiến dáng điệu. Tuy nói không mang vũ khí, nhưng là người người nhưng là mặt đầy không sợ hãi chút nào. Đặc biệt là rap bọn họ mấy cái lính đặc chủng, trên mặt sát khí không lạnh mà run, quả thực đem đối phương phách lối khí thế cho chèn ép không thiếu. Tới, có ngon cứ tới, rap đưa ra thiết quyền một mặt gầm hét lên, bất quá đám người này cũng không có lập tức động thủ. Bọn họ tựa hồ đang đợi Thượng tá Duca chỉ thị. Ai là quầy rượu chủ nhân? Thượng tá Duca ngậm một điếu xì gà khói đi tới. Mặt coi thường hỏi. Ta, đầu sư tử vừa nói vừa từ trong đám người đi ra. Thượng tá Duca vung tay lên. Đem hắn cho ta bắt trở về. Buôn lậu ma túy nhưng là phải ngồi tù. Hắn cái này một mạng làm. Thủ hạ tiểu lâu la lập tức hướng đầu sư tử đi tới. Này, các người chắc chắn tới đùa thật. Một bộ không sợ trời không sợ đất dáng vẻ rắp gắng sức đem mấy tên này ngăn lại. Thấy tên này người da trắng một bộ không sợ trời, không sợ đất dáng vẻ. Đột nhiên, thượng tá Duca hung hãn đem hút một nửa xì gà ném vào địa phương. Một mặt hung tướng nói, như có phản kháng. Toàn bộ bắt lại, sau khi nói xong, thượng tá Duca từ trong lòng ngực móc ra một cây kim quang lòe lòe súng lục. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị muốn kích phát, phải làm sao sĩ binh lại là không chút kiêng kỵ. Bọn họ định xông phá ráp chặn lại, bình bịch bịch, thấy thuộc hạ người cũng không dám động thật cách. Thượng tá Duca hoàn toàn nổi tiếng, giơ súng chỉa về phía bầu trời chính là bắn 3 phát. Các người dám can đảm làm ẩu, đừng trách chúng ta không khách khí. Thượng tá Duca lần nữa quả quyết nói, hiện trường bầu không khí lần nữa thăng cấp đến sắp bạo điểm. Tựa hồ tùy thời cũng có thể bùng nổ chảy máu mâu thuẫn. Chờ một chút, Dương Thiên Long thanh âm lần nữa vang lên. Thanh âm này tuy nói không lớn, nhưng là dị thường có lực lượng. Này, người Hoa! Ngươi muốn làm gì? Duca lắng tiếng chất vấn lên. Người tốt nhất cùng các người phó tổng thống Rondobu giải thích. Nói xong, chỉ gặp Dương Thiên Long một mặt lạnh lùng lấy điện thoại di động ra. Nhấn chỗ nói kiện, thượng tá Duca bọn họ một mặt nghi ngờ nhìn Dương Thiên Long cử động. Rất nhanh, Rondobu điện thoại liền tiếp thông. Hay, Hoa Hạ Long, ta lão đồng nghiệp. Ngươi bây giờ ở đâu? Xin lỗi, ta đang chuẩn bị họp. Phó Tổng thống tiên sinh, sợ rằng ngài phải tranh thủ thời gian để cho Rabika Tổng thống nhanh đi đài truyền hình. Dương, Thiên Long một mặt lạnh lùng nói. À, tại sao? Hoa Hạ Long, ngươi lời này để cho ta không biết làm sao. Bởi vì là chờ một chút Bunia địa khu sẽ đem có một tràng ác chiến. Các người quân nhân đang đối với hơn 10 cái tay không tấc sắt người nước ngoài hành xử cảnh sát. Quyền lực, cái gì? Hoa Hạ Long, ngươi nói gì? Rondobu lập tức giật mình tỉnh lại. Hắn không kiềm được lớn tiếng hỏi lần nữa. Như vậy đi, Rondobu tiên sinh, ngày tốt nhất cho tướng quân Mông Ca gọi điện thoại. Đúng, chính là bây giờ, ta không có cùng ngươi làm trò đùa. Nếu như ngươi cảm thấy là đùa giỡn nói, vậy thì tự gánh lấy hậu quả. Nói xong, Dương Thiên Long lạnh lùng cúp điện thoại. Thượng tá Duca mới đầu có hoài nghi, nhưng là nghe tới Phó Tổng thống Rondobu thanh âm quen thuộc sau đó. Hắn nghi ngờ bỏ đi không thiếu. Bất quá hắn vẫn là không dám tin tưởng một cái thông thường người Hoa lại có thể leo lên Phó Tổng thống quan hệ. Hừ. Các người chút tài mọn rất nhanh sẽ bị đoán được. Duca ngoài mặt còn là một bộ con vịt chết mạnh. Miệng, thật ra thì trong lòng khó tránh khỏi không e ngại. Hề hề, chờ một chút ngươi cười nữa. Dương Thiên Long mỉm cười trả lời. Hai bên chỉ như vậy rằng co, ai cũng không có vượt lôi trì. Quả nhiên, không tới 5 phút, Thượng tá Duca điện thoại di động reo. Vẫn là cái đó khảm đầy kim cương điện thoại di động. Lúc này Dương Thiên Long không khách khí chút nào cầm lấy điện thoại ra cho Thượng tá Duca chụp. Xong mấy tấm, bất quá hắn động tác cực kỳ kín đáo. Ai cũng không có phát hiện. Trưởng quan, chúng ta thật không biết chuyện này. Chúng ta lập tức cút đi. Thượng tá Duca mặt đầy chật vật. Trong điện thoại bị dày một lúc lâu. Thượng tá Duca sau khi cúp điện thoại, nhanh chóng cố làm trấn định. Đều là hiểu lầm. Roma, người cái này tên khốn kiếp. Làm sao không chuyển báo? Nói xong, Thượng tá Duca một bạt tai quăng tới, đem Roma trên mặt kính mát cũng đánh bay ra xa mấy mét. Trưởng quan, ta, Roma căn bản không dám nói. Chuyện này ta phải hướng tướng quân Mông Ca báo cáo. Duca mập mặt, nghiêm nghị, nói. Đúng, phải báo cáo. Dương Thiên Long một mặt cười đều, phụ họa nói. Thượng tá Duca lấy làm kinh hãi. Hắn không kiềm được lần nữa nhìn xem Dương Thiên Long. Tên này tư nuôi quân đội. Không đúng có ý đồ gì. Duca sững sốt một chút. Mặt đầy không biết làm sao. Một lúc lâu rồi mới lên tiếng. Chuyện này chúng ta phải tra rõ. Mấy người bạn, các người không có sao chứ? Quán ba đâu? Đầu sư tử một mặt tức giận đứng dậy. Quán ba. Thượng tá Duca nhìn Roma một cái. Cái này ánh mắt không lạnh mà run. Lập tức con, Roma nơi nào còn dám lỗ mãng. Không, ta không cần, $100,000 bán cho ngươi. Đầu sư tử lớn tiếng nói. Roma vừa nghe $100,000, không kiềm được thất kinh. Roma một mặt khóc tương. Bạn, người quán ba này trị giá không được $100,000 à? Có thể trị giá $100,000. Nói xong, đầu sư tử một mặt quỷ bí lấy ra một tờ xử phạt một. Thượng tá Duca ăn cái thua thiệt. Bây giờ một phút ở chỗ này lưu luyến tâm tình cũng không có. Chỉ gặp đầy mặt hắn tức giận lệnh cưỡng chế Roma lập tức mua lại. Roma ăn người câm thua thiệt. Chỉ phải đáp ứng lập tức trả tiền. Thượng tá Duca, làm phiền ngài làm người chứng. Thấy thượng tá Duca phải đi, Dương Thiên Long đúng lúc ngăn trở trước người hắn đường, một mặt cười nói, cái gì nhân chứng? Thượng tá Duca tức cảnh hông giấu ở trong lòng, làm chứng khoản giao dịch này, chúng ta bây giờ liền tiến hành. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói, cái này, thượng tá Duca do dự một chút, chỉ đành phải miễn cưỡng đáp ứng. Roma nhanh chóng cho nhà gọi điện thoại, chỉ chốc lát sau, một bản $100,000 chi phiếu bị vợ hắn đưa ra. Cảm ơn, nhận lấy tờ này $100,000 chi phiếu. Đầu sư tử cũng không quên nói một tiếng cảm ơn. Roma một mặt lúng túng trả lời không phải. Không trả lời cũng không phải. Thượng tá tiên sinh, đi thong thả. Dương Thiên Long một mặt cười híp mắt. Thượng tá Duca gật đầu một cái. Hướng màu đỏ xe thể thao đi tới. Thấy vậy, Dương Thiên Long lần nữa cho Duca tướng quân vỗ không thiếu, tốt đẹp nhớ lại. Bắt được $100,000 đầu sư tử cao hứng dị thường. Hắn lúc này lớn tiếng tuyên bố chuẩn bị cầm ra $1,000 mời tất cả mọi người chè chén say sưa. Bất quá đối với hắn ý tốt, tất cả mọi người tâm lĩnh thì đã biết đủ. Rap đi tới, vỗ một cái đầu sư tử bả vai nói. Đầu sư tử. Người tên này một chút cũng không chú trọng. Đầu sư tử sững sốt một chút. Rap đại ca, ngươi không phải về Kinshasa liền sao? Hẳn do chúng ta mời ngươi. Như vậy đi, buổi tối chúng ta đến Hồ Albert. Rap đề nghị, vừa nghe phải đi Hồ Albert. Tất cả mọi người một mặt hoan hô. Liền liền Dương Thiên Long cũng không khỏi bắt đầu đối với nơi đó cảnh sắc làm hướng tới đứng lên. Ở đi Hồ Albert trên đường, đầu sư tử cố ý lựa chọn ngồi ở Dương Thiên Long xe bán tải lên. Này, Lão đồng nghiệp, thật là rất cảm tạ ngươi. Đầu sư tử một mặt chân thành nói. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Chúng ta cũng là anh em. Nếu như có cần mời cứ việc nói. Được a, ta bây giờ thì có một cái. Dương Thiên Long cũng là một mặt nghiêm túc nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ võng du chi mạt Nhật kiếm tiền nhé. https://tuyency.com/vong-nối-di-nối-cnsat-nối-mat-nối-kiem-tien-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.